Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, tao tới 10 cây số siêu cấp sơn lĩnh cự nhân. Diệp Thần cảm giác, mình bây giờ tựa như là bắt đầu mắc cấp đại hào tiến vào tân thủ thôn chơi. Quyền đánh Nam Sơn Viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ, chuyên trị hết thảy không phục. Xong còn không vừa lòng, còn thỉnh thoảng bật hách điều một chút đẳng cấp. Một năm sau hắn xuất hiện tại một cái cự đại trong đầm lầy, đem Phong Vũ Lâu nói tới cái kia đầm lầy chi vương giết đi, thuận tiện nho nhỏ cải biến một chút, đem cái này bao trùm lên ngàn cây số phạm vi đầm lầy lớn bên trong nát như bùn đất chuyển hóa làm cứng rắn vô cùng tảng đá. Mặt đất dòng dã kéo cao hơn ngàn mét biến thành một cái cự đại cao nguyên. Mà lúc này Diệp Thần đã mấy lần bật hách, hình thể so sánh mới vào tứ giai đại địa chúa tể lúc cao không chỉ gấp 10 lần. Tổng độ cao đã vượt qua vạn mét, cũng chính là 10 cây số. Hắn hôm nay đã đạt đến đại địa chúa tể cấp thứ 5, chỉ kém cấp 1 liền có thể lần nữa tấn giai dị năng đệ ngũ giai. Nhưng từ đại địa chúa tể cấp 5 lần nữa tấn thăng cần tiềm năng điểm không phải trong tưởng tượng 10 vạn điểm, mà là dòng giã 100 vạn điểm. Đúng vậy, đại địa chúa tể cấp 1 đến cấp 5 tiềm năng điểm nhu cầu một mực là 1 vạn điểm, 2 vạn điểm, 3 vạn điểm, 4 vạn điểm, cùng 5 vạn điểm. Nhưng đột phá cảnh giới này tiến vào cảnh giới kế tiếp cần tiềm năng điểm không phải trong tưởng tượng 10 vạn điểm, mà là dòng giã đề cao gấp 10. Cái này khiến Diệp Thần cực kỳ ngoài ý. Lại là chờ mong, khi đại địa chúa tể đạt tới cấp 5 thời điểm, hắn trong cõi U Minh có loại cảm giác, mình tựa hồ đã đụng chạm đến thế giới này cao nhất một cảnh giới. Nếu như tấn thăng, sẽ phát sinh rất nhiều có ý tứ sự tình. Hắn có chút chờ mong. Đáng tiếc hắn tiềm năng điểm không đủ 100 vạn tiềm năng điểm. Đây là hắn trước kia chưa hề tích lũy qua. Coi như tại cái quái vật này tầng tầng lớp lớp điên cuồng thế giới nghĩ tích lũy cũng không phải chuyện dễ dàng. Tại một năm này trong lúc đó hắn không có cái gì mục đích tính bốn phía du đáng. Vậy mà tại một tòa sơn mạch ở giữa phát hiện Phong Vũ Lâu cái kia tổng căn cứ, cùng bọn hắn từng có ngắn ngủi giao lưu, gặp một phen trợn mắt hốc mồm Nam Môn Thanh học trường. Hắn hiện tại ngay tại tổng căn cứ huấn luyện, thực lực đã đạt tới cấp D, đáng tiếc vẫn là chênh lệch quá lớn, không tiện dẫn hắn ra. Đầu kia bị hắn giết rơi đầm lầy chi vương liền là từ tổng căn cứ bên trong thu hoạch được địa đồ. Ấn trên bản đồ tiêu ký từng cái khô lâu tiêu ký từng cái tìm tới cửa. Đối bọn hắn tới nói thuộc về cấm địa, ngay cả địa đồ đều dùng bộ xương màu đen đồ án tiêu ký quái vật. Đối Diệp Thần tới nói chính là cần nhất tiềm năng điểm nguyên. Ấn Phong Vũ Lâu tổng kết tin tức, những nguy hiểm này độ đánh giá là cấp S siêu cấp sinh vật thể nội đều có một viên hình đa diện tinh thể. Cái này thuộc về nguyên hạch thăng cấp bản, bên trong ẩn chứa siêu cường lực lượng, cho dị năng giả sử dụng có thể để cho một tam giai chi phối cấp dị năng giả tấn thăng làm tứ giai chúa tể giả. Diệp Thần không cần bên trong lực lượng, hắn trực tiếp đem cái này siêu cấp nguyên hạch chuyển hóa làm tiềm năng điểm cung cấp mình tăng lên. Đầu kia siêu cấp con giun quái có thể ngưng tụ hình đa diện tinh thể, đại biểu có tấn giai làm cấp S siêu cấp sinh vật tiềm lực. Đáng tiếc không trưởng thành liền bị hắn giết. Mà đầu này gọi là đầm lầy chi chủ siêu cấp sinh vật sinh mệnh kết tinh cho Diệp Thần cung cấp tiềm năng điểm có dòng giã 5 vạn điểm, hoàn toàn chính xác có thể đem vừa thức tỉnh dị năng Diệp Thần cường hóa đến tứ giai đại địa chúa tể cấp, hơn nữa còn không chỉ cấp 1. Cái kia trên bản đồ đánh dấu đầu lâu có 10 cái. Phân bố tại cái này cả một cái thế giới lục địa 1/5 khu vực các nơi. Mặt đất khác 4/5 địa phương tất cả đều là dùng hắc ám đánh dấu. biểu hiện quá mức nguy hiểm. Ngoại trừ vị kia đạt tới ngũ giai thành chủ xâm nhập trong đó thăm dò bên ngoài, những người khác dù là những cái kia tứ giai chúa tể cấp dị năng giả cũng không dám tiến vào. Ân, vị thành chủ kia, cũng chính là Phong Vũ lâu vị kia lục tinh cường giả bây giờ cũng không ở căn cứ. Hắn cũng không có nhìn thấy vị cường giả kia. 4 tháng về sau, Diệp Thần tại 3000 dặm bên ngoài tìm được địa đồ đánh dấu một cái khác khô lâu tiêu ký. Kia là một mảnh bao phủ mấy trăm cây số phương viên nồng đậm mê vụ. Bất kỳ cái gì sinh vật tiến vào bên trong cũng không còn cách nào ra. Phong Vũ lâu cũng một mực không làm rõ ràng trong này có cái gì. Chỉ có Diệp Thần một đầu tiến vào mê vụ về sau mới biết được. Đầu này siêu cấp sinh vật căn bản liền là mảnh này mê vụ. Hoặc là nói đầu này siêu cấp sinh vật bản thể liền là mảnh này mê vụ. Toàn bộ thân thể hóa thành mảnh này mê vụ. Bất kỳ cái gì sinh vật tiến vào bên trong, tương đương với tiến vào bụng của nó bên trong sẽ bị mê hoặc. Cuối cùng không cách nào chạy ra mà bị tươi sống tiêu hóa hết. Loại này thần kỳ sinh mệnh hình thái đích xác là thần kỳ. Khó trách không ai tìm tới nó hình thể. Diệp Thần một cước dẫm vào đi lập tức liền cảm nhận được kia mê vụ đối sơn lĩnh cự nhân MU bàn. Chân ăn mòn mới đoán được. Đúng vậy, mê vụ độ cao chỉ có chân hắn lưng cao, nhưng cũng có mấy trăm mét dày. Biết mục tiêu kia cũng không có cách, Diệp Thần giết không được nó. Cái đồ chơi này giống sương mù đồng dạng, một quyền nện xuống đất rung núi chuyển, nhưng không đả thương được nó. Chia cắt mê vụ có thể di động một lần nữa tụ hợp. Quanh hắn lấy ra hỏa này vừa đi vừa về oanh kích. Phương viên trên 100 cây số mặt đất bị hắn sinh sinh oanh trên giường 100 mét cũng không làm gì. Được nó, ngược lại từ trong sương mù không ngừng truyền đến trận trận cười quái gì. Tựa hồ đang cười nhạo hắn, Diệp Thần biểu thị cái này không thể nhịn. Trực tiếp 2 chân đạp đất, 2 tay duỗi ra đặt tại đại địa phía trên. Sinh sinh đem đại địa xé mở ra một đầu nối thẳng sâu trong lòng đất dung nham tầng cái khe to lớn. Ngập trời dung nham từ dưới đất phun ra ngoài, đem phiến thiên địa này hóa thành một mảnh mấy trăm cây số dung nham hồ lớn. Hắn trực tiếp cải biến địa hình đem mê vụ sở tại địa hạ xuống vài trăm mét. Vô số dung nham bao trùm tới, cái này mê vụ rốt cục luống cuống muốn chạy trốn. Đáng tiếc tốc độ của nó quá chậm, lớn như thế hình thể di động giống ốc sên đồng dạng. Bình thường có thể mượn nhờ gió hoặc địa hình gia tốc. Bây giờ bị lâm vào mảnh này nhân tạo bồn địa ngược lại hạn chế kỳ đào tẩu. Đỏ bừng dung nham đem mảng lớn mê vụ hòa tan, diện tích càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng co vào đến nho nhỏ một đoàn, ngưng tụ ra một viên tối tăm mờ mịt nhiều mặt thủy tinh thể. Hoặc là nói, cái này nhiều mặt thủy tinh thể bản thân là trong suốt, nhưng bên trong tràn đầy màu xám mê vụ, kia là mê vụ bản thể ý chí. Thôn phệ cái này nhiều mặt thủy tinh thể cần ngăn cản bên trong kia kinh khủng ý chí ăn mòn. Nếu là ngăn cản không nổi trong nháy mắt sẽ bị xâm chiếm thân thể. Trên lý luận tất cả dị năng giả đều có thể sử dụng loại bảo vật này. Nhưng trên thực tế chỉ có thực lực đạt tới tam giai cấp 5 cực hạn dị năng giả mới dám hấp thu. Hơn nữa còn chỉ có thể chậm rãi hấp thu. Giống Diệp Thần một hơi toàn bộ thôn phệ chuyển hóa làm tiềm năng điểm hạ tràng chỉ có một cái. Đó chính là chết. Bên trong ẩn chứa tà ác ý chí mặc dù cường đại, nhưng Diệp Thần bây giờ là đại địa chúa tể, ý chí của hắn kết nối cả vùng, cái này tà ác ý chí mạnh hơn cũng không có khả năng ăn mòn cả vùng. Ngược lại tại đại địa mênh mông lực lượng hạ cấp tốc sụp đổ, dòng dã thời gian 2 năm hắn có mục đích tính du tẩu, từng đầu sinh vật cường đại bị hắn giết chết. Đã xem trên bản đồ tiêu ký cường đại quái vật giết cái 7-8 phần. Còn lại trên cơ bản là tốc độ quá nhanh bắt không được. Chỉ có thể coi như thôi. giết chết nhiều như vậy còn là chưa đủ lấy tích lũy 100 vạn tiềm năng điểm. Hắn hơi làm do dự, bác bỏ tiến vào biển cả ý nghĩ, quyết định tiến vào trên bản đồ không có thăm dò địa phương. Kia là toàn bộ thế giới chỗ nguy hiểm nhất một trong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.